Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu nha đầu trong lòng tôi cũng đã có biểu tình nghiêm trọng như vậy. Giống như toàn bộ đau thương trên thế giới này đều bám trên người con bé, bất lực, bi thương, đau khổ. Quang Nhan, bọn chị cũng không muốn em bị tổn thương. Chị Diệt Diệt nhất định sẽ bảo vệ em cho đến khi em tìm được hạnh phúc của mình. Quang Nhan, chị vẫn luôn coi em là em gái. Em cũng là công chúa trong lòng chị. 3 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái bé nhỏ dường thân mình gầy yếu quật cường giúp sang mình, cầu xin tôi giúp đỡ, thì trong lòng chị, anh vĩnh viễn là công chúa. Chị sẽ dùng sinh mệnh để che chở cho cô công chúa ấy, cho nên chị nhất định sẽ không để em bị tổn thương. Chị Duyệt Duyệt, trong lòng em, chị vĩnh viễn là chị gái của em. Chị đau, em cũng sẽ đau. Em không thể không nhận ra sự mệt mỏi của chị. Tóm lại, em cũng sẽ ở bên cạnh chị, bảo vệ chị. Mặc kệ là ai, cũng không được phép thương tổn chị. Quay ngàn lau nước mắt, cười khổ, thể hiện sự đau lòng. Quang Nhan, tôi cảm động ôm chặt con bé. Quang Nhan, em nhất định phải hạnh phúc. Từ sau khi Quang Nhan tới đây sống cùng, tôi cũng vui lên không ít. Tiểu nha đầu này luôn dùng trăm phương nghìn kế để làm tôi vui vẻ. Nhìn nụ cười của con bé, tâm tình dường như cũng không quá nặng nề. May là trên thế giới này còn có chuyện có thể an ủi tôi. Từ ngày đó, Sao Minh không thấy xuất hiện nữa, Lý Hồng cũng không thấy bóng sáng đâu. Vậy cũng tốt. Giờ chúng tôi đột ngột xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần gặp nhau đều như dương cùng bạt kiếm. Khi nào thì đã biến thành kẻ thù rồi, khi nào thì trở nên xa cách như thế. Tóm lại hắn không xuất hiện, tôi ngược lại càng vui vẻ. Chị Diệt Diệt, hôm nay chúng ta làm văn thán đi. Quanh ngàn tràn đầy hứng khởi, mặc tạp dề vào, đặt thịt lên bàn. Tôi buông điều khiển từ xa trong tay, đi tới bàn ăn. Đến gần, mùi thịt gai mũi cùng với trứng đột nhiên chui vào mũi. Xa dày tôi gần như ngay lập tức nôn nao. Tôi vội che miệng lại, nhanh chóng chạy về phía toilet, cố gắng nôn ra, cho đến khi nôn hết dịch vị trong dạ dày mới ngừng lại. Tôi từ từ nâng cơ thể vừa sụp đổ của mình dậy, dựa vào tường thở dốc, trong lòng vẫn thấy khó chịu, cảm giác này quá quen thuộc. Tôi nhíu mi, nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, bỗng nhiên nghĩ đến, giật mình. Chẳng lẽ, cảm giác này, chẳng lẽ tôi... Chị Duyệt Duyệt, chị không sao chứ? Quanh An cũng chạy lại, lo lắng nhìn tôi. Tôi kích động lắc đầu, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cố bình tĩnh lại. Không việc gì, có thể là tối hôm qua cảm lạnh, uống thuốc vào là khỏi ấy mà. Không thể để những người đó nghi ngờ, bọn họ mà biết chẳng khác nào sang mình cũng biết. Không thể, tuyệt đối không thể. Chị Duyệt Duyệt, Quanh An nghi hoặc nhìn tôi, hoang mang với hành động kỳ quái của tôi. Tôi để ngón tay lên môi, ý bảo chưa có lên tiếng. Con bé lập tức hiểu được, gật đầu. Đi thôi, chúng ta ra ngoài nào. Tôi hướng nháy mắt, Quanh An theo tôi ra ngoài. Tôi bình tĩnh trở lại bàn ăn. Quanh An, em muốn ăn văn thắn thì bảo cô Lý làm giúp em là được rồi. Gần đây thành tích học tập của em xuất đi không ít rồi đấy. Đến từ phòng đọc sách đi. Dạ. Quanh An nghe lời gật đầu, kéo tay tôi lên lầu. Cô Lý, phiền cô nha. Nhà đầu này toàn như vậy, rất rắc rối. Cháu đi thư phòng với con bé đã. Vâng, tiểu thư. Cô Lý lặng lẽ gật đầu. Tiểu Linh cũng nhìn tôi từ phía xa, bắt gặp ánh mắt của tôi. Cô bé đó vội vàng quay đầu qua một bên. Tôi mím môi, kéo Quanh An lên lầu. Tôi nhẹ nhàng mở cửa thư phòng, thở dài. Nhìn khuôn mặt hoang mang của Quanh An, đành mở miệng. Quanh An, ngày mai, lâu em đến trường giúp chị một việc nhé. Nghĩa là không được để bị người ở sang xa nhìn thấy. Người tôi có thể thí nghiệm lúc này chỉ có thể là Quanh An. Xảy ra chuyện gì sao chị? Quanh An cẩn thận hỏi, mặt mày nhăn lại, chân trời nhìn tôi. Tôi gật đầu. Ngày mai, em đến hiệu thuốc, giúp chị mua que thử thai. Tôi lo lắng đi đi lại lại trong phòng, gắt gao cầm que thử thai. Mang thai rồi, tôi thật sự đã mang thai. Tôi nhẹ nhàng xoa bụng. Nơi này đã có một sinh mệnh nhỏ của tôi và Dực Diễm. Hạnh phúc, nhưng tình hình bây giờ tôi đang ở chỗ này, không thể che giấu với Giang Minh được bao lâu. Một khi hắn biết, không được, tôi nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ. Không thể để nỗi đau của 3 năm trước tiếp diễn. Tôi không thể lại mất đi một lần nữa. Nhưng tôi nên làm cái gì bây giờ? Trở lại bên người Đường Dực Diễm để đứa nhỏ thành con ngoài giá thú sao? Tình trạng của anh hiện nay có thể bảo vệ mẹ con tôi sao? Không lẽ để đứa nhỏ phải lớn lên trong hoàn cảnh tranh đấu kia, giống như ba của nó? Tại sao? Sao con lại đến trong hoàn cảnh không thích hợp này? Tôi ngồi ở mép giường nhíu mi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Mặc kệ ra sao, lần này mẹ nhất định phải bảo vệ con, bất chấp tất cả để bảo vệ con. Chị Duyệt Duyệt. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tôi tới mở cửa ra. Quanh An nhìn tôi với vẻ mặt ngượng nghịu. Anh Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net